Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, người thiếu ta. Trả sạch, Kim An dịch con mắt trừng lão đại, nhưng hai tay lại vô lực rủ xuống dưới, rơi đập tại rồi đất trên, Diệp Sát bưng bít lấy vết thương, ngã ngồi tại mặt đất trên, thở hổn hển một hồi lâu mới một lần nữa bò dậy. Đầu tiên là nhặt lên rồi Kim An dịch Nepal loan đao. Quả nhiên, như là Diệp Sát lúc trước phỏng đoán, thanh âm thần bí chưa từng xuất hiện, nhưng Kim An dịch đồ vật, chính mình có thể sử dụng. Tên, răng thú nguyên hình, Nepal loan đao toàn dài, 47.18 cm lưỡi đao rộng, 6.1 cm độ dày, 8.5 mm cứng độ. 60 SAC trọng lượng, 772 khắc chuôi tài, Nepal tử đàn vỏ đao, châu bao da gỗ đặc thù hiệu quả, đánh trúng địch quân vũ khí lúc, trình độ nhất định tạo thành phá toái hiệu quả, liên tục kích đánh nhưng vỡ nát địch quân vũ khí thật không tệ một cây đao. So Diệp Sát chính mình màu bạc loan đao mạnh không ít. Diệp Sát màu bạc loan đao không có bất kỳ cái gì đặc thù hiệu quả. Chỉ là so sánh ngưng rắn mà thôi. Bất quá, phá toái hiệu quả kỳ thực cũng không tính phi thường thực dụng hiệu quả. Bởi vì đối zombie vô hiệu, hoặc là phải nói, nắm giữ vũ khí zombie phi thường thưa thớt. Phá toái hiệu quả chủ yếu là cùng nhân loại giao đấu lúc phát huy hiệu quả vũ khí. Bởi vậy có thể thấy được. Nếu vì đối phó Diệp Sát mới đi mua sắm vũ khí. Như vậy này thanh tên là răng thú Nepal loan đao. Tất nhiên là chuyên môn dùng để nhằm vào Diệp Sát. Lấy xong Nepal loan đao sau, Diệp Sát lại đem kia đem đen cung cho cầm lên. Đen cung tên đêm ẩn. Đặc thù hiệu quả là tầm bắn tăng phúc đạt tới 1200 m. Tiếp theo là có bắn tên sửa đổi. Sử dụng nguyên bộ mũi tên lúc, tại mũi tên khoảng cách mục tiêu sai sót không cao hơn 2 mét phạm vi dưới tình huống, sẽ tự động tiến hành sửa đổi đến mục tiêu vị trí chỗ ở. Đương nhiên, tránh đi thì là mặt khác một lần chuyện, sửa đổi chỉ là cam đoan không bắn trạch, cũng không phải là truy tung. Tổng mà nói, một cái rất không tệ cung, nhưng Diệp Sát có Endless Bow. Không cần đến cái đồ chơi này, mặc dù đêm ẩn không kém, nhưng bắn tên sửa đổi hiệu quả, đối Diệp Sát mà nói căn bản không có. Cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông không phải bài trí. Tầm bắn khoảng cách vấn đề, Endless Bow cũng có thể lợi dụng huyễn tưởng kỹ năng tăng lên tới 1000 m. Cứ việc có thời hạn, nhưng Diệp Sát không phải còn có thể sử dụng súng ngắm ấy nhỉ. Bởi vậy ý nghĩa cũng không lớn. Cái đồ chơi này Diệp Sát dự định ném đi tòa ăn. Hẳn là có thể đổi ít tiền. Đoán chừng một mai vàng khô lâu tệ trái phải. Về phần cường hóa khắc ấn. Cái này không cách nào lấy đi. Diệp Sát tại Kim An dịch thân lật lên một cái. Cũng không có lại tìm đến cái khác đồ vật rồi. Người thiếu ta. Diệp Sát đứng người lên thể. Nhìn lấy Kim An dịch thi thể nói, trả sạch, nói rơi về sau, Diệp Sát không còn đi xem Kim An dịch thân thể, lung lay, liền hướng lấy lúc trước để đó tiểu cô nương ngõ hẻm kia đi đến. Đem tiểu cô nương tìm về sau, Diệp Sát kéo lấy một nơi huyết ấn, tiếp tục hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng đi đến. Miệng vết thương không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng này không là trọng yếu nhất, đau đớn có thể cố nén, nhưng mất lượng lớn máu để Diệp Sát cảm giác được suy yếu. Diệp Sát dưới mắt cần nhất là tìm mấy cỗ zombie, dạng này liền có thể lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả đến khôi phục. Thương thế, nhưng zombie này đồ vật xác thực chán ghét, người không muốn nhìn thấy hắn thời điểm. Nhất định phải xuất hiện tại trước mắt ngươi lắc lư, nhưng chờ ngươi muốn gặp đến thời điểm, lại cũng không biết rõ đi đâu. Diệp Sát suy đoán, đại khái là Kim An dịch đến thời điểm, thuận tay dọn dẹp chung quanh zombie. Bất quá, Diệp Sát tin tưởng mình dưới mắt vẫn là an toàn. Bởi vì, không chết 12 thí luyện không có phát động phục sinh hiệu quả. Này mang ý nghĩa sinh mệnh lực của mình mặc dù trôi qua, nhưng còn không có đạt tới tử vong giới tuyến. Cứ việc Diệp Sát dưới mắt thoạt nhìn phi thường chi thảm, kéo lấy tàn phá thân thể. Ước chừng nửa giờ, Diệp Sát mới trở lại tử vong đoàn tàu sân ga. Làm Diệp Sát tiến vào thùng xe thời điểm, tiểu mập mạp đang muốn hỏi một chút, vì cái gì Diệp Sát có thể ly khai khoang xe, hắn lại không thể lấy. Kết quả là nhìn thấy Diệp Sát một thân màu máu, nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi không phải ra ngoài đi dạo một vòng giết thời gian sao? Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, đúng vậy à, tiểu mập mạp nói, đi dạo một vòng cũng có thể đem chính mình đi dạo thành gần chết bộ dáng. Độc nhãn lão đầu không phải đã chết rồi sao? Ai đem ngươi bị thương thành này đức hạnh? Diệp Sát đong đưa dưới đầu nói, có rảnh lại nói, ta phải đi một chuyến toa ăn. Tiểu mập mạp có chút không đành lòng dự định đỡ lung la lung lay. Diệp Sát lại bị Diệp Sát bỗng nhiên quay đầu ánh mắt cho ngăn lại. Tiểu mập mạp nhìn lấy Diệp Sát quay người đi vào toa ăn. Bất đắc dĩ bày ra tay nói, gia hỏa này lòng cảnh giác thật mạnh. Không phải đều trở lại tử vong đoàn tàu rồi sao? Nếu như Diệp Sát nghe nói như thế, có lẽ sẽ nói cho tiểu mập mạp. Đây là bản năng, chỉ có dạng này mới có thể sống lâu hơn một chút. Tiến vào tòa ăn, Diệp Sát trực tiếp đem tiểu cô nương phóng tới quầy ba trên. Sau đó nói, cho ta trị liệu dược tề. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là hoàn thành thí luyện rồi. Lão bản, nương mỉm cười đem một bình sữa trị liệu dược tề phóng tới quầy ba trên nói. Chúc mừng ngươi, Diệp Sát thở dốc lấy. Vội vàng đem trị liệu dược tề rót vào trong miệng. Đau đớn trên người cảm rốt cục cắt giảm rồi xuống dưới. Thân trên thoạt nhìn có chút vết thương kinh khủng. Cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Rất nhanh chỉ lưu xuống một chút vết sẹo. Hô, Diệp Sát thở phào khẩu khí nói. Rốt cục sống lại, lão bản nương cười rồi dưới. Sau đó lại đem hai kiện đồ vật đặt ở cái bàn trên nói. Đây là ngươi chiến lợi phẩm, virus kháng thể, tiêm vào sau, có thể vĩnh cửu miễn dịch ban đầu y hình virus cảm nhiễm. Cũng trình độ nhất định gia tăng tố chất thân thể kiểu mới virus biến chủng bệnh nguyên. Tiêm vào sau, có thể để cho thân thể sinh ra dị biến, tăng lên trên diện rộng chiến lực, ghi chú. Nên biến chủng bệnh nguyên thuộc về bản chưa hoàn thành vốn. Có nhất định xác suất phát sinh không thể dự đoán tình huống Diệp Sát rắt hạ miệng sưng. Kiểu mới virus biến chủng bệnh nguyên đại khái chính là tiểu cô nương phụ thân tiêm vào đồ vật. Nếu như từ một cái người bình thường trực tiếp biến thành viên thịt tang đá diễn sinh người cường. Độ đến xem, cái đồ chơi này sinh ra dị biến sau chiến lực tăng phúc có thể nói là phi thường khủng bố. Nhưng là, giống đến kia viên thịt bộ dáng quỷ bộ dáng, Diệp Sát đã cảm thấy toàn thân một hồi không thoải mái. Cái đồ chơi này vẫn là tạm thời ném thương khố rồi. Diệp Sát lầm bầm một câu, bán cũng không dự định bán. Hắn tạm thời không thiếu tiền, này đồ vật ném lấy. Có lẽ cái gì thời điểm có thể sử dụng, về phần virus kháng thể, đây là tốt đồ vật, tiêm vào sau có thể phòng ngừa cảm nhiễm zombie virus, nhưng là, giới hạn tại ban đầu y hình virus cảm nhiễm, cũng liền là cấp thấp nhất zombie virus, chỉ có thể miễn dịch bình thường zombie tạo thành virus cảm nhiễm. Diệp Sát đối với cái này tự nhiên không để vào mắt, nhưng là, virus kháng thể còn có thể tăng cường tố chất thân thể. Cái này coi là chuyện khác rồi. Chí ít có thể trở thành tố chất thân thể cường hóa dược tề đến dùng. Lúc này, lão bản nương ôm lấy tiểu cô nương. Phóng tới quầy ba nơi hẻo lánh một cái ghế trên. Diệp Sát mắt nhìn tiểu cô nương nói. ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Lão bản nương nói, đây cũng không phải là ngươi có lẽ quan tâm sự tình rồi. Cũng không phải ngươi có thể quan tâm, trừ phi ngươi từ bỏ thí luyện, đem nàng từ ta trong tay muốn trở về. Diệp Sát bẹp hạ miệng, cuối cùng không có nói tiếp cái gì, mà là lung lay đầu nói, gặp lại, hy vọng cái kia tiểu cô nương có thể còn sống sót a. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó rời đi tòa ăn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.